Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, rốt cuộc đuổi đi. Diệp Tấn hoàn tận lực nói được uyển chuyển một ít, đối mặt này nhân cha thái tử, hắn thật sự không có cái gì sắc mặt tốt, này không biết không quan trọng, hiện tại đã biết sự tình chân tướng, hắn nhưng này đối Hiên Viên Dục đề phòng đâu. Đột nhiên nhớ tới một việc tới, Diệp Tấn Hoan tỉ mỉ đánh giá Hiên Viên Dục. Người lớn lên cũng thực tuấn mỹ. Bất quá cùng Diệp Nhi cùng Thần Nhi hoàn toàn không dính biên, hắn trong lòng nháy mắt yên tâm. Hắn liền nói sao, hỗn đản này nhưng không có như vậy tốt phúc khí, đáng tiếc nha. Ở Tuấn, cũng là một cái sói đội lốt cừu. Thông minh là một loại thiên phú. Mà thiện lương là một loại lựa chọn, Hiên Viên Dục thật không hiểu thiện lương hai chữ. Còn dám chạy đến nơi đây tới tìm Nguyệt Nhi cấp Lâm Tử Huyên chữa bệnh, còn hảo. Còn hảo, như vậy tốt đẹp Nguyệt Nhi không có gả cho cái này cầm thú, này cha nam kỳ thật chính là một cái mù. Chữ, Hiên Viên Dục vừa nghe, nào còn có thể tại bình tĩnh. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Tấn Hoàn, hắn tức giận gầm nhẹ nói. Diệp y sư, Nguyệt thần y hôm qua nói tốt, làm bổn cung hôm nay tới, nàng như thế nào có thể lật lọng, bổn cung hôm nay cũng là tự mình tới cửa tới thỉnh nàng, cuối cùng một câu. Hiên Viên Dục nói được rất nặng, hắn một cái một người dưới, vạn người phía trên thái tử, hai lần tới thỉnh một cái nho nhỏ y sư, lại bị cự tuyệt hai lần, cái này kêu hắn cái này làm thái tử mặt hướng nào gác. Diệp Tấn Hoàn nháy mắt giả vờ vẻ mặt bất đắc dĩ, đạm mạc ánh mắt ở Hiên Viên Dục trên người nhìn lướt qua. Đạm mạc mà nói, thái tử điện hạ, ngươi cũng biết, y sư sẽ gặp được rất nhiều đột phát trạng huống. Liền tỉ như Mạnh phu nhân đi, nàng đó là phá bụng lấy tử, Nguyệt thần y là nàng chủ trị y sư, đối đãi chính mình người bệnh, nàng bụng làm dạ chiêu, đang nói, y sư nếu là tinh thần không tốt, thực dễ dàng xuất hiện khám sai, thái tử điện hạ thả bớt giận. Trước làm Nguyệt thần y nghỉ ngơi tốt ở đi cấp thái tử phi chữa bệnh. Như vậy mới có thể thuốc đến bệnh chứ nha. Diệp Tấn Hoàn nói được nghiêm trang. Dù sao hiện tại hắn muốn chính là đem Hiên Viên Dục này nhân cha lừa dối đi rồi là được đến nỗi. Nguyệt Nhi muốn hay không đi cấp Lâm Tử Huyên chữa bệnh. Vậy phải nói cách khác. Có này nhân cha ba ngày hai đầu chạy, Nguyệt Nhi gấp gáp cảm đến trọng rất nhiều, nếu là ở Mộng Trạch đại lục ngoại. Hắn đã sớm đem hắn này nhân cha đưa đến trên 9 tầng mây đi, nào dùng đến đối hắn tất cung tất kính. Lời hay nói tẫn còn muốn ai hắn không ít xem thường, cũng may Hiên Viên Dục nghe. Cũng có nhất định đạo lý, trong lòng tức giận dần dần lui rất nhiều, kia bổn cung ngày mai lại đến, đáng chết nữ nhân. Cái giá đoan đến so với hắn đường đường thái tử còn muốn cao. Bất quá chính là một cái y sư mà thôi. Có cái gì ghê gớm, Hiên Viên Dục lắc lắc hoa lệ tay áo rộng. Mang theo hai gã thị vệ rời đi, hô. Diệp Tấn Hoàn thật sâu thở ra một hơi. Rốt cuộc đuổi đi, đột nhiên quay người lại. Đột nhiên nhìn đến hai chương chất đầy bột phấn phóng đại mặt, Diệp Tấn Hoàn bị dọa đến nhanh chóng. Lùi ra phía sau vài bước, hắn nhanh chóng vỗ vỗ chính mình ngực, hất hất đầu. Muốn đem kia nùng liệt son phấn hương vị ném rớt, kia hương vị huân đến hắn tưởng phun. Ta nói hai vị tiểu thư, ban ngày ban mặt không cần ra tới dọa người được không? Trái tim ta không tốt, thực dễ dàng bị dọa ra bệnh tới, Diệp Tấn Hoàn trong thanh âm mang theo một cổ phẫn nộ. Đối đãi này đó hoa si. Hắn giống nhau không có nhiều ít kiên nhẫn, hai nữ nhân vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi không thôi, các nàng lớn lên như thế mỹ. Mặt khác công tử ca cả ngày đều vây quanh các nàng chuyển. Nhưng những cái đó hoàn khố con cháu, các nàng chướng mắt, tương đối xuống dưới. Này Diệp y sư so với kia thái tử điện hạ còn muốn cho người mê muội, nhưng tới rồi Diệp Tấn Hoàn nơi. Này! Các nàng diện mạo nháy mắt trở nên dọa người, chung quanh chờ xem bệnh người. Vẫn luôn đối với các nàng chỉ trò trò. Chính là hai người căn bản liền không đem các nàng đương hồi sự, này sẽ bị Diệp y sư quở trách. lúc này mới cảm thấy mất mặt. Diệp y sư, đây là phù nhi cho ngươi thêu uyên ương diễn hà túi tiền. Diệp y sư nhận lấy đi, nhất định sẽ dùng được đến. Bạch Ngưng Phù chưa từ bỏ ý định. Nhất định là kia Lãnh Mộng Giao con khỉ mông mặt dọa đến Diệp y sư. Nhìn xem kia hồng đến làm người ác ghê tởm phấn mặt. Đều mau che khuất nửa khuôn mặt, tìm đường chết nữ nhân, liền không phải ít mặt một chút sao? Sao quỷ con khủng bố, Diệp Tấn Hoàn liền xem đều không xem một cái. Nếu là nhận lấy này túi tiền, hắn về sau nhật tử cũng đừng nghĩ tới đến an tâm. Cho nên, này đó các tiểu thư đưa đồ vật, hắn không có thu quá bất luận cái gì một người, hắn ánh mắt tự do không chừng nói. Cảm ơn sao sao, bất quá lần sau đừng sát như vậy nhiều phấn, thật sự thực dọa người, nói xong. Diệp Tấn Hoàn thân ảnh chợt lóe, nháy mắt thoát khỏi hai người, còn nhịn không được lắc lắc đầu, chỉ để lại vẻ mặt thương tâm muốn chết Bạch Ngưng Phù, hô. Rốt cuộc đường hô hấp mới mẻ hơi thở, Diệp Tấn Hoàn thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vân Tịch lắc lắc. Đầu, sư huynh chính là một cái trêu hoa ghẹo nguyệt tai họa, nhìn xem. Này đến tai họa nhiều ít phụ nữ nhà lành nha. Nguyệt Nhi, dung đùi đắc ý làm cái gì? Không thoải mái sao? Diệp Tấn Hoàn vẻ mặt quan tâm nhanh chóng tiến lên hỏi, ta xem không thoải mái chính là sư huynh. Ngươi, Lâm Vân Tịch trong lòng chửi thầm nói, ngươi như vậy trêu hoa ghẹo cỏ thật sự hảo sao? Khó trách nàng ngày ấy sẽ bị Khương Bá ngăn trở không cho tiến đâu. Khương Thúc cũng đem nàng trở thành tới dây dưa sư huynh nữ nhân, kỳ thật. Một đời người, tổng không phải trong tưởng tượng như vậy hảo. Mỗi người sau lưng đều sẽ có chua xót, đều sẽ có không thể miêu tả gian nan, sư huynh cũng giống nhau. Đôi khi, hắn cũng sẽ nhìn phương xa, cặp mắt đào hoa kia, cũng sẽ xuất hiện chua xót cảm xúc. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Sán lạn cười, tới gần Lâm Vân Tịch vài bước, có chút ái muội mà nói, Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, về điểm này son phấn, huân bất tử ta, nói xong. Diệp Tấn Hoàn đáy mắt thật sâu nhìn chăm chú vào nàng. Tưởng từ nàng đáy mắt nhìn ra chút cái gì tới. Đáng tiếc, làm hắn thất vọng chính là, kia mặt nạ hạ mắt đẹp gợn sóng bất kinh. Hắn tâm nháy mắt trầm trầm, hạnh phúc lý giải có ngàn vạn loại, mỗi người thuyết minh cũng bất đồng. Mà hắn nhân sinh lớn nhất hạnh phúc chính là có thể đi theo chính mình tâm linh tới ái một. Người, Lâm Vân Tịch khóe miệng nhanh chóng trừ trừ. Nàng nơi nào là lo lắng hắn nha, nàng là lo lắng hắn đắc tội nữ nhân quá nhiều, cuối cùng đem chính mình hạnh phúc đều cấp đắc tội chạy. Diệp Tấn Hoàn áp xuống đáy lòng cảm xúc, đột nhiên nghiêm mặt nói, Nguyệt Nhi, có nói là sự bất quá tam, kia Hiên Viên Dục vốn là không phải một cái có kiên nhẫn người. Lúc này đây là đem Hiên Viên Dục đuổi đi, ngày mai muốn làm sao bây giờ? Đồng dạng lấy cớ nhưng không gạt được hắn lần thứ hai, Lâm Vân Tịch quỷ quyệt cười. Sư huynh, hôm qua cùng hôm nay, ngươi không phải lừa hắn hai lần sao? Yên tâm đi, sự bất quá tam, ta cũng không phải một cái không biết điều người, đang nói. Thái tử Đông Cung chính là có thứ tốt đâu. Nàng sẽ đi, nhưng mục đích không phải cấp Lâm Tử Huyên chữa bệnh, nàng chỉ biết đi làm bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn đi thăm dò rõ ràng Thái tử Đông Cung chạy trốn lộ tuyến. Đến lúc đó phương tiện hành sự, Diệp Tấn Hoàn khóe miệng gợi lên một mặt hài hước độ cung. Nguyệt Nhi, ngươi như thế vừa nói, đồng dạng lấy cớ, không phải dùng ba lần sao? Y sư huynh xem, kia Hiên Viên Dục nhất định sẽ tức giận đến buổi tối ngủ không yên. Mấy ngày ăn không ngon đi, này mộng trạch đại lục y sư. Hắn nhưng không có tới cửa tỉnh quá, ngươi chính là cái thứ nhất nga. Hết chương.